Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 12 ở Phàn Lộc Minh té ngã lúc sau. Hắn bên cạnh song bào thai tỷ tỷ phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại, nhưng Phàn Hạc Miên còn không. Có tới kịp đem thấy rõ đệ đệ tình huống, liền nghe được Quý Đông hô to một tiếng tiểu hạc. Để ý, ngay sau đó, một cái cánh tay từ sau lưng thít chặt nàng vòng eo, dây tiếp theo. Phàn Hạc Miên bị một cổ lực đạo chặn ngang bế lên. Hai chân bỗng nhiên cách mặt đất, ở giữa không trung quăng cái đường parabol, cả người từ tả đến hữu, nhanh chóng di chuyển vị trí 3 mét mà ở cô nương nguyên bản ở địa phương. Một mũi tên phèo, một chút bay nhanh tới, đình ở trong hư không, đi trước nhìn xem ngươi đệ. Nữ hài cảm thấy lạc ở bên hông cánh tay buông lỏng ra. Đồng thời nghe được Mạc Thiên Căn nói như thế nói, nàng lúc này mới thình lình tỉnh giác. Vừa mới là Mạc Thiên Căn kịp thời mà ôm lấy nàng eo. Đem nàng cả người xách lên, lăng không xoay 180 độ. Làm nàng tránh đi kia chỉ nhìn không thấy quái vật lúc này. Đệ nhị chi mũi tên cũng tới rồi. Vẫn như cũ ở nào đó vị trí lại đột nhiên ngừng lại. Thẳng hơi giật mình mà treo ở giữa không trung, mau đi. Mạc Thiên Căn đẩy Phàn Hạc Miên một phen. Sau đó sao khởi chiếc ghế. Hướng tới mũi tên nơi phương hướng liền tạp qua đi, Phàn Hạc Miên vội vàng xoay người. Vài bước chạy đến đệ đệ bên người, cũng may Phàn Lộc Minh chỉ là bị quái vật một cái tát trực tiếp. Cấp chụp bay đi ra ngoài, trừ bỏ ở khung cửa thượng đâm cho có đầu váng mắt hoa ở ngoài. Nhưng thật ra không chịu cái gì thương, lúc này đã chính mình bỏ lên, che lại bối nhe răng trợn mắt mà thẳng hừ hừ, một mũi tên ở trán thượng. Một mũi tên ở ngực, Quý Đông lớn tiếng kêu lên, chiều yếu hại trừ. Đến liệt, Mạc Thiên Căn rất là dứt khoát, một chương gấp ghế vũ đến uy vũ sinh phong, đầu đầu chiếu mặt chính là quang tức một hồi mãnh tạp muốn nói đối phó bệnh nhân phục nam loại. Này đã nhìn không thấy, lại đánh không chết quái vật, ở đây mọi người chung, không có ai vũ khí có thể so sánh Mạc Thiên Căn chiếc ghế càng cấp lực. Quý Đông nhìn đến kia nam nhân bị đại căn lão sư đánh đến liên tục lui về phía sau. Cho dù là bản thân không sợ thương tổn, cũng thắng không nổi một cái lực lượng hệ dị năng giả biêu hãn thể lực. Cuối cùng chỉ có thể thả người nhảy, phi phác đến gần nhất một chương ngăn tủ thượng, sau đó cả người hướng trên trần nhà một quài, lấy một loại cực kỳ giống thằn lằn tư thế, duỗi cổ đi xuống xem, vừa rồi này con quái vật vững chắc mà ăn nhậm tiệm mặc một đao. Lưỡi dao từ bên gáy vẫn luôn bổ tới đối sườn lạc trước. Tuy rằng nó thân thể giống chỉ sao biển giống nhau, cắt chém cũng có thể nhanh chóng tái sinh, nhưng nó quần áo lại không thể khôi phục nguyên trạng, cho nên lần này nó một đổi chiều lên. Bị cắt qua bệnh nhân phục vạt áo trước liền tự nhiên mà vậy buông xuống dưới. Bại lộ ra bên trong tảng lớn làn da Quý Đông tinh tường nhìn đến. Quái vật lộ ra trước ngực thượng, tứ tung ngang dọc đan xen từng hàng màu đen phùng tuyến. Thoạt nhìn giống như là rất nhiều toái khối bị thô tuyến chính là ghép nối lên giống nhau. Thì ra là thế, Quý Đông cuối cùng minh bạch, vì cái gì thứ đầu kia khớp xương có thể như thế linh hoạt. Tùy tâm sở dục mà hướng tới bất luận cái gì phương hướng vặn vẹo. Đó là bởi vì nó thân thể căn bản từ lúc bắt đầu liền không hoàn chỉnh. Là bị phân cách sau một lần nữa tổ hợp lên, Quý Đông lớn tiếng hỏi. Tiểu Hạc, Tiểu Lộc, các ngươi bên kia thế nào? Không có việc gì, Phàn Hạc Miên nâng dậy đệ đệ, dán ở cạnh cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm phù không hai quả vũ tiễn, cẩn thận mà trả lời nói, chúng ta không bị thương. Hảo, Quý Đông cố ý để cao âm lượng, khiến cho bệnh nhân phục nam nhân chú ý quả nhiên. Hắn lớn tiếng nói chuyện thời điểm. Kia treo ở bệnh đậu mùa thượng quái vật đầu bỗng nhiên xoay 180 độ. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, quý chim nhỏ đem mũi tên đáp ở dây cung thượng. Thân thể chậm rãi lui về phía sau, dán tường vòng non nửa vòng. Chúng ta tới bám trụ hắn, các ngươi mau đi tìm những cái đó tiêu bản. Và tuy rằng chỉ là nhân hoán khí mà quấy phá hoán linh. Bất quá ở bản thể sắp bị tìm hoạch thời điểm, Trung Bân hiển nhiên cũng có nguy cơ cảm, nó không hề câu nệ với Quý Đông một người. Mà là hướng tới tiêu bản trong phòng mọi người triển khai thế công, vì cấp phàn gia tỷ đệ đăng ra. Tìm kiếm tiêu bản thời gian, Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn ba người dùng hết các loại phương pháp. Đuổi đi bệnh nhân phục nam mãn phòng loạn nhảy, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh. Hỏa hoa tia chớp, chiếc ghế loạn vũ, đánh đến, leng keng quang quang. Tạp toái chai lọ vại bình không biết này số, bọn họ mỗi đánh hư một mảnh đồ vật. Là có thể nghe được nơi xa Phản Lộc Minh truyền đến liên tiếp hỏng mất kêu to, phải biết rằng những cái đó bình nhưng đều là trang formalin dung dịch, tạp nát về sau. Chất lỏng cùng toái pha lê liên quan bên trong đồ vật cùng nhau giải được đến chỗ đều là Phản Hạc Miên cùng Phản Lộc Minh chỉ có thể đánh xuống tay đèn pin. Ngồi xổm đầy đất hỗn độn, tay không lục xem bên trong đồ vật thực mau hai người trên người liền dính đầy phúc người mã lâm. Bàn tay cũng bị pha lê tra tử phủi đi khai trường trường đoàn đoàn. Tế tế mật mật miệng vết thương, đáng tiếc Quý Đông bọn họ vì kiềm chế quái vật. Đã không rảnh bận tâm đến có thể hay không đập hư đồ vật bởi vì thứ đồ kia hoàn toàn chính là chân. Chính ý nghĩa thượng bất tử chi thân, cho dù là bị Nhậm Tiệm mặc chém rơi đầu, quái vật cũng có thể dùng vô đầu thân thể hành động tự nhiên. Hơn nữa nếu không một phút, sẽ có tân đầu từ cổ hắn tiết diện chỗ bài trừ tới. Loạng choạng chiều vừa rồi tập kích nó người nhào qua đi Quý Đông chú ý tới. Mỗi lần bọn họ thương đến bệnh nhân phục nam thời điểm, nó tái sinh ra tới tứ chi, đều sẽ so nguyên bản càng thêm vặn vẹo cùng dị dạng, liền phảng phất đang không ngừng mà tiến hóa. Giống nhau, quái vật dần dần mất đi hình người, hơn nữa trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hung tàn. Còn như vậy đi xuống, chúng ta căng không được bao lâu. Quý Đông trong lòng sốt ruột đến không được đúng lúc này. Quái vật bỗng nhiên cao cao nhảy, trường đã có chút gập ghềnh ngón tay bám lấy hư rớt đèn trần cái giá. Đem chính mình treo ở mặt trên, sau đó nó thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy. Rách nát bệnh nhân ăn vào, thân thể bắt đầu biến hình, những cái đó đem thịt khối liên tiếp ở bên nhau đen nhánh phùng tuyến tất cả đều căng chặt tới rồi. Cực hạn, phảng phất tùy thời đều phải đứt gãy giống nhau, ngay sau đó. Nó thân hình uổng phí bạo trướng gấp đôi, hình thể vượt qua 3 mét, giống như một con phồng lên bành long đại con nhện, chiếm cứ một khối to trần nhà, sau đó nó hai điều chân sau vừa dẫm. Giống một con trâu trấu giống nhau, hướng tới Quý Đông nhào tới, trong nháy mắt kia, quý chim nhỏ căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ bản năng thúc giục dị năng. Đồng thời bắn ra một mũi tên, tím màu lam điện quang quấn quanh ở mũi tên phía trên. Hướng gần trong gang tấc quái vật ngực thẳng tắp mà bay qua đi, mũi tên khoảng cách cực gần. Quý Đông dây cung cũng là trọng bằng số. Mũi tên tiêm tựa như bắn vào đậu hũ giống nhau. Một đường cắm vào Trung Bân trước ngực, thẳng đến tận gốc hoàn toàn đi vào. Mới khó khăn lắm ngừng lại, cùng lúc đó. Cường lực điện lưu thoán qua quái vật thân thể. Bạo liệt ra xuyến xuyến hỏa hoa, Nhậm Tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn ở trong nháy mắt kia thậm chí có. Thể tới, điện hỏa hoa lập lòe phác họa ra một người cao lớn mà vặn vẹo người, hình thể Quý Đông thừa dịp. Quái vật bị điện đến không thể động đậy ngắn ngủi khe hở. Té ngã lộn nhào mà hướng rời xa quái vật phương hướng bỏ chạy đi, chạy trốn thời điểm. Hắn dưới chân vô ý dẫm tới rồi một bãi formalin dung dịch. Chật vật mà một lảo đảo, vội vàng dùng khuỷu tay hướng bên cạnh che kín toái pha lê ngăn tủ thượng một trống. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bất quá quý chim nhỏ căn bản bất chấp cánh tay thượng pha lê toái. Một bên chạy một bên tê thanh kiệt lực mà thúc giục nói. Tiểu Hạc, Tiểu Lộc, các ngươi nhanh lên a! Nhưng mà, muốn ở phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thịt khối cùng nội tạng phân biệt ra này đó là bọn họ muốn tìm Trung Bân thi khối. bản thân chính là một kiện làm khó người khác nhiệm vụ, cũng may tiêu bản bình thượng đều dán nhãn. Mặt trên tuy rằng sẽ không viết tên, lại sẽ viết có cung thi giả giới tính cùng tuổi, Phan Hạc Miên cùng Phan Lộc Minh biết chung bân tử. Vong khi tuổi tác, cho nên chỉ cần đem sở hữu tiêu có, nam, 44 tuổi tiêu bản toàn bộ tìm ra là được, bọn họ tìm được rồi 5 dạng đồ vật. Bao gồm tay trái bàn tay, nửa viên mổ ra trái tim, một cái thận cùng một khối gan, lớn nhất cũng là nhất hoàn chỉnh chính là một cái dùng dây thép sâu chuỗi lên xương cột sống, đừng. Thúc giục, này không phải đang ở tìm sao? Phan Lộc Minh cũng thực phát điên, lớn tiếng mà sặc trở về, lúc này hắn chính ngồi xổm tiêu bản thất cửa sau bên. Khom lưng, dùng đèn pin quang từng cái đảo qua dựa tường một loạt lùn quầy, nơi này thả một chồng 7-8 cái. Xương sọ, từ nhan sắc thượng liền có thể dễ dàng phán đoán. Đã có thạch cao đảo mô, cũng có chân chính sọ, Phan Lộc Minh mở ra ngăn tủ. Một trận lay, đem chúng nó tất cả đều quét dừng ở mà. Sau đó hoa 3 giây thời gian hạ phán đoán, kia vài món thật hóa đều không có hắn muốn đồ vật. Bởi vì kia mấy cái sọ đều quá nhỏ, hẳn là không phải nữ nhân chính là hài tử, không có khả năng thuộc về một cái thành niên nam tính. Sau đó, hắn đèn pin chiếu sáng tới rồi ngăn tủ chỗ sâu trong một kiện đồ vật, đó là một con đại tiêu bản bình. Bên trong formalin dung dịch còn thừa hơn phân nửa, chính phao một kiện đen xì cầu trạng vật thể, Phan Lộc Minh trong lòng, lộp bộp nhảy dựng. Vội vàng cắn đèn pin. Đôi tay từ ngăn tủ chỗ sâu trong ôm ra kia chỉ tiêu bản bình, đèn pin vòng sáng chung. Hắn thấy được một viên hoàn chỉnh đầu người, kia viên đầu hai mắt nửa mở. Môi ngoại phiên, răng liệt mở ra, tuy rằng da mặt đã phao đến khô quắt mất nước, nhăn xúc vàng như nến. Nhưng Phan Lộc Minh thậm chí không cần xem xét trên thân bình nhãn. Là có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra, đây là bọn họ muốn tìm. Trung bân đầu, Phan Lộc Minh không nói hai lời, giơ lên tiêu bản bình, liền hướng trên mặt đất hung hăng một tạp theo cây báng, một tiếng giòn vang. Bình thân một nứt hai nửa, chất lỏng tiết đầy đất, lộ ra bên trong ngâm đồ vật tới, tìm được rồi. Phan Lộc Minh một tay lấy ra trong miệng ngậm đèn pin. Một tay kia liền duỗi tay đi nhặt trung bân đầu, đồng thời lên tiếng hô lớn, ta tìm được đầu của hắn. Giây tiếp theo, Phan đệ đệ đem đầu nhặt lên, phiên đến chính diện, hơi kém sợ tới mức trái tim sậu đình. Hảo Huyền không trực tiếp đem trong tay đầu cấp ném văng ra, bởi vì hắn nhìn đến, Trung Bân vừa rồi còn nửa khép đôi mắt, thế nhưng mở tròn xoe, một đôi phao đến trắng bệch ngoại đột trong mắt, đang thẳng lăng lăng mà, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Ngoại tao tao tao tao. Phan Lộc Minh một bên phát run một bên run run nói. Hắn trong miệng có cái gì? Đúng vậy, trừ bỏ trợn lên một đôi hai mắt ở ngoài. Phan Lộc Minh còn ở Trung Bân mở ra trong miệng thấy được một mặt kim sắc kim loại phản quang, Phan. Gia đệ đệ chỉ cảm thấy dùng hết suốt đời dũng khí. Mới miễn cưỡng khống chế được chính mình run đến giống dương điên điên phát tác giống nhau tay. Vươn hai ngón tay. Thăm vào người chết khoang miệng, run rẩy mà kẹp ra kia khối kim loại, hoảng sợ tới rồi cực điểm. Toàn thân adrenaline độ dày đạt tới phong giá trị, người ngược lại sẽ đột nhiên lâm vào siêu thoát bình tĩnh bên trong. Này quá sao chính là chân lý chi khẩu đi. Tại đây loại thời điểm, Phan Lộc Minh thế nhưng còn có thừa ung dung này nghĩ đến, đã có thể tại hạ một giây. Hắn nghe được Quý Đông dồn dập mà nôn nóng mà tiếng kêu. Tiểu Lộc, mau tránh ra, ngoặc kép, hết chương.